Thiên đạo hữu khuyết bông lan. Chương 368, chương 368, hội trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta không biết, có ý gì? Ta cũng không biết, có người nói Tường Nghi Nan liên hệ với tổng bộ bên kia. Trong đó chính xác hay không? Đều có y sư tứ tinh, ngũ tinh tự mình thẩm tra đối chiếu kiểm nghiệm. Phía trên nói chúng ta không biết. Có phải là chỉ Liễu lão sư tuy rằng cho ra đáp án, y sư tứ tinh, ngũ tinh đối diện lại không biết có chính xác hay không? Điều này, không biết là thật sao? Nếu thật sự như vậy, y thuật của Liễu lão sư chẳng phải còn mạnh hơn so với y sư ngũ tinh sao? Điều này, tất cả mọi người đều choáng váng nhìn về phía bức tường trước mắt. Bốn chữ lớn, chúng ta không biết. Khiến người ta ý nghĩ choáng váng, trước mắt biến thành màu đen, đối diện Tường Nghi Nan, nối liền chính là y sư tứ tinh, ngũ tinh, kết quả lại không có cách nào xác định đáp án, cho tới một câu không biết. Trời ạ, Liễu lão sư, người rốt cuộc là cho ra một đáp án thế nào, làm cho đối phương ngay cả dũng khí bác bỏ cũng không có, trực tiếp thừa nhận không được. Khóe miệng Mộc Hoành y sư co giật, cảm giác đều nhanh đứng không yên. Hắn từng nghĩ đến đáp sai, từng nghĩ đến tiếp tục năm đường ánh sáng màu cam. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trực tiếp tới là câu. Không biết em gái ngươi ấy, các ngươi lại là y sư cấp bậc tứ tinh, ngũ tinh, trực tiếp ở trước mặt nhiều người như vậy nói như vậy. Có nhầm hay không, con? Cảm giác muốn phát điên còn chưa có kết thúc. Bốn chữ trên vách tường chậm rãi biến mất. Xuất hiện một nhóm chữ khác. 10 ngày sau, cho ra đáp án. Ngay sau đó chữ viết chậm rãi tiêu tan. Xem ra, bên kia quả thật không biết chuyện. Cần phải báo lên phân bộ cao cấp hơn. Hoặc là tìm một vị người bệnh cơ không có lực thực nghiệm. Tuy nói Tường Nghi Nan có thể nối liền tổng bộ. Nhưng tổng bộ đồ sộ vô cùng, trong đó đều là y sư bát tinh, cửu tinh, làm sao có thể tiếp xúc cùng loại địa phương nhỏ như Thiên Vũ Vương quốc này. Nói là tổng bộ, trên thực tế cũng chính là trên một cấp, hoặc lại trên một cấp bậc khác. Thật giống như trước đây Trương Huyền ở nghiệp đoàn luyện đan sư Thiên Huyền Vương quốc xin phá âm đan. Liên lạc tổng bộ. Trên thực tế đến Thiên Vũ Vương quốc lại ngừng, phái ra Hồng Vân đan sư, nếu không đường đường tổng bộ, tất cả phân bộ đều qua trưng cầu ý kiến, còn không mệt chết sao? 10 ngày sau cho ra đáp án, vậy là thông qua hay là không có thông qua? Tất cả mọi người đều sửng sốt, cho dù một đề cuối cùng đáp án sai, vị Liễu lão sư này cũng chẳng khác nào đã giải quyết tốt 19 vấn đề. Vượt qua hội trưởng Mộc Hoành, xem như là hội trưởng mới tên xứng với người thực. Không biết ai thở dài nói một câu, mọi người bừng tỉnh, một đề mục cuối cùng sai thì đã có sao. Thành tích trước mặt cũng đủ để nổ hết tất cả hội trưởng các triều đại. Có thể nói, hiện tại hắn đã là hội trưởng mới. Không thể nghi ngờ, chỉ có điều, không nghe nói hắn là tới sát hạch y sư sao. Nếu như trước đó không có đẳng cấp, hiện tại nên đánh giá thế nào? Trong đám người có một người nghi vấn hỏi ra. Tất cả mọi người im lặng. Quả thật, nếu như trước đó hắn không có đẳng cấp y sư, hiện tại loại tình huống này, giải quyết như thế nào? Có thể giải quyết tất cả vấn đề trên Tường Nghi Nan. Thậm chí khiến cho y sư tứ tinh, ngũ tinh đều thừa nhận không biết. Y thuật cao. Khẳng định vượt xa tam tinh, thậm chí đạt tới ngũ tinh. Nhưng, nghiệp đoàn này cũng đánh giá không được cấp bậc cao như vậy. Huy hiệu đẳng cấp phát ra như thế nào? Tạm thời đừng có gấp, 10 ngày sau sẽ cho ra đáp án. Đáp án xuất hiện, tổng bộ bên kia nhất định sẽ tự mình định ra cấp bậc. Không cần chúng ta suy nghĩ, một y sư nhị tinh mở miệng nói. Ừ, mọi người gật đầu. Cũng đúng, việc này không phải là việc bọn họ cần suy nghĩ. Xông vào Tường Nghi Nan,